Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 339, trở về Hàn Lâm Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Diệu hơi nghiêng người về phía trước, nghiêm túc nói, Hạ đại nhân, ta muốn chủ động xuất kích, dụ rắn ra khỏi hang. Hạ Thanh Tiêu bình thản, thậm chí trong lòng còn thấy an tâm. Tần cô nương định làm thế nào? Ít nhất lần này, A Diệu đã chịu bàn bạc cùng hắn. Năm xưa, mẫu thân ta vừa đề xuất cải cách, bọn họ đã sợ hãi như hổ, âm mưu không ngừng. Nếu ta nhắc lại chuyện cũ, bọn chúng nhất định sẽ không thể ngồi yên. Hạ Thanh Tiêu nghe Tân Diệu nói xong, lông mày nhíu chặt, lấy bản thân làm mồi nhử. Quá nguy hiểm rồi, vì vậy, ta mới cần Hạ đại nhân trợ giúp. Ta ở ngoài sáng, còn ngài ở trong tối. Khả năng bắt được kẻ đứng sau là rất lớn, nhưng kẻ đứng sau đó rất có thể là một thế lực lớn. Hạ Thanh Tiêu nhắc nhở, dù là thế lực nào, vẫn luôn có kẻ đứng đầu, có kẻ không thể chấp nhận cải cách nhất. Từ việc mượn tay An Tần thiết kế đẩy mẫu thân ta ra khỏi cung, đến việc mười mấy năm sau mượn tay Cố Xương Bá sát hại mẫu thân. Từng bước đều có sắp đặt, có kế hoạch, không phải làm vội vàng mà thành. Đối phương chắc chắn luôn theo dõi mọi tin tức liên quan đến mẫu thân ta. Khi ta tung mồi ra, kẻ chủ mưu chắc chắn sẽ không thể ngồi yên. Đối phương hành động, ta mới có cơ hội lôi hắn ra. Hạ Thanh Tiêu trầm ngâm một lúc, dưới ánh mắt mong chờ của thiếu nữ, cuối cùng gật đầu, có thể thử, nhưng phải lấy cẩn thận làm đầu, không được nóng vội. Tân Diệu mỉm cười, Hạ đại nhân yên tâm, ta rất quý mạng mình. Ánh mắt Hạ Thanh Tiêu hiện lên chút ý cười nhẹ. Còn nữa, không phải ta giúp Tân cô nương. Tân Diệu lặng lẽ nhìn hắn, mà là hợp tác. Thánh thượng cũng đã thúc giục tiến độ điều tra dấu hiệu của ấn tín mang chữ quân. Tìm ra kẻ chủ mưu không chỉ là việc của một mình Tân cô nương, mà còn là nhiệm vụ của Cẩm Y vệ. Tân hoàng hậu năm xưa vì cải cách mà hy sinh, nay A Diệu kiên trì không chỉ vì thù riêng, mà còn để hoàn thành con đường giang dở của mẫu thân mình. Mà trên con đường đầy gai góc này, không chỉ có một mình A Diệu, cũng không nên chỉ có một mình nàng. Vậy hợp tác vui vẻ. Tân Diệu nâng chén trà, Hạ Thanh Tiêu cũng nâng chén. Ừ, hợp tác vui vẻ. Người nhiều mắt tạp, ta sẽ không tiễn Hạ đại nhân nữa. Tân Diệu tiễn Hạ Thanh Tiêu rời đi, môi khẽ cong lên, mẫu thân, người xem, đồng hành cùng ta lại đúng là người ta mến mộ. Vận may của nữ nhi cũng không đến nỗi quá tệ, phải không? Trong cung Tam Tuyền, một nội thị nâng hộp bước vào. Nương nương, người của Tân cô nương đưa sách tới. Hiền Phi ra hiệu cho nội thị mở hộp, bên trong đặt vài quyển thoại bản, bìa sách rõ ràng có chữ sáu. Hiền Phi bất giác mỉm cười, bảo cung nhân đi mời Tam hoàng tử tới đây. Tiểu hoàng tử vốn phải đến học đường mỗi ngày, hôm qua suýt gặp nạn nên hôm nay được nghỉ một ngày. Chẳng bao lâu, Tam hoàng tử nhanh chân bước vào. Mẫu phi, nghe nói Tân tỷ tỷ cho người mang Tây Du tới, đi đứng phải cẩn thận, nỗi sợ mất con vẫn còn đó. Ánh mắt Hiền Phi nhìn Tam hoàng tử đầy dịu dàng. Trước đây, Hiền Phi thường trách cứ tính cách hiếu động của con, nhưng sau sự việc hôm qua, bà chợt nhận ra chẳng có gì quan trọng hơn sức khỏe và sự bình an của con mình. Cảm tạ trời đất, con vẫn có thể gọi bà là mẫu phi, vẫn có thể vui vẻ đọc thoại bản. Thật là quyển thứ sáu. Cầm lấy thoại bản, Tam hoàng tử cười rạng rỡ. Nếu là trước kia, Hiền Phi sẽ nhắc nhở Tam hoàng tử không được bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng. Nay bà chỉ mỉm cười, vỗ nhẹ tay con, đi đọc đi, nhưng chỉ được đọc ban ngày, không được thắp đèn đọc ban đêm, cũng không được sao lãng bài vở. Con biết rồi, mẫu phi. Tam hoàng tử lướt qua mấy quyển thoại bản còn lại, nói, Tân tỷ tỷ gửi đến nhiều sách ghê, không phải đồ ăn, một quyền chẳng đủ con xem hay sao? Vậy con cáo lui. Tam hoàng tử ôm sách vui vẻ rời đi. Hiền phi mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi dặn cung nhân, gửi hai quyển sang Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung, Hưng Nguyên đế phê xong tấu chương, đứng dậy đi vài vòng, lòng chợt cảm thấy trống trải. Khi A Diệu còn làm đãi chiếu, có thể bất cứ lúc nào sai nội thị truyền gọi nàng. Sau khi nàng khôi phục thân phận nữ nhi, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Phùng Niên báo cáo tình hình, hoàng đế vẫn còn cảm thấy an tâm. Khốn thay, Phùng Niên lại bất tài. Giờ đây hễ có động tĩnh gì từ Tân Diệu, hắn cũng mờ mịt chẳng biết gì. Chẳng lẽ vẫn để Hạ Thanh Tiêu theo dõi? Hưng Nguyên đế lắc đầu. Không được, tên tiểu tử hỗn xược kia ngay cả hoàng thượng như ông cũng dám qua mặt. Không thể nào tin tưởng được. Nói qua nói lại, vẫn là tại Phùng Niên không nên thân. Lúc này, Tôn Nham tiến đến, bẩm, hoàng thượng, người của Hiền Phi nương nương vừa đưa đến một cuốn thoại bản. Nói là do công chúa A Diệu vừa gửi cho Tam hoàng tử điện hạ. Hưng Nguyên đế không nhịn được cười. A Diệu đối với trẻ con đúng là giữ chữ tín. Tôn Nham khóe miệng hơi giật. Hiền Phi nương nương lần này đúng là mượn hoa hiến Phật một cách vô ích. Hưng Nguyên đế trở lại bên Long án, ngồi xuống lật xem thoại bản. Hôm sau, triều đình vẫn như thường lệ. Chuyện Tân Diệu cứu Tam hoàng tử dần lan rộng, thêm chút chuyện làm quà cho cuộc sống nhàm chán của các quan viên khi lâm triều. Khi Tạ trưởng viện nhìn thấy Tân Diệu đến báo danh, ông sững sờ hồi lâu. Tân đại chiếu vẫn muốn tiếp tục đến Hàn Lâm viện sao? Tân Diệu gật đầu, vẻ đương nhiên, thánh thượng chưa thu hồi bổ nhiệm của hạ quan. Hạ quan dĩ nhiên phải đến làm việc. Mấy ngày trước cần thích nghi với biến cố mới, nên chậm trễ vài ngày. Mong trưởng viện đại nhân đừng trách. Tất nhiên là không. Tạ trưởng viện nhìn thiếu nữ vận la y, khó khăn mở miệng. Đáp lời có chút khách sáo. Vậy hạ quan xin phép đến đãi chiếu sảnh. Tân Diệu khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Tạ trưởng viện nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đến gặp hoàng thượng trong cung. Hôm đó không phải phiên trực của Tạ trưởng viện. Việc ông vào cung cầu kiến khiến Hưng Nguyên đế cũng có đôi phần tò mò. Tạ trưởng viện có chuyện gì sao? Hoàng thượng, Tân đãi chiếu đã đến Hàn Lâm viện. Hưng Nguyên đế thoáng ngạc nhiên. Khi nào? Ngay vừa rồi. Tạ trưởng viện quan sát thần sắc hoàng thượng, hiểu ra rằng hóa ra hoàng thượng cũng không biết Tân đại chiếu vẫn tiếp tục đến Hàn Lâm viện làm việc. Hoàng thượng, về sau Tân đại chiếu, Hưng Nguyên đế trải qua bao chuyện, rất nhanh liền chấp nhận việc này, dù trong mắt nhiều người là điều bất thường. Trước đại chiếu vốn chỉ là chức nhàn rỗi, nàng ấy đã muốn đi, cứ để nàng ấy đi, ở Hàn Lâm viện cũng tốt, sau này chẳng muốn gặp A Diệu. Lúc nào cũng có thể triệu kiến. Thấy hoàng thượng không phản đối, Tạ trưởng viện cũng yên tâm. Thần tuân chỉ. Tại đái chiếu sảnh, Từ đái chiếu đang kể chuyện bát quái vừa nghe được. Nghe nói hôm trước trong cung yến, Tam hoàng tử suýt gặp nguy, may mà được Tân đái chiếu cứu giúp. Đã bảo rồi, Tân đái chiếu là người có bản lĩnh lớn mà. Người tiếp lời là họa đái chiếu, bình thường chỉ mải mê vẽ tranh, nhưng hễ nhắc đến chuyện liên quan đến Tân Diệu là mắt sáng rỡ. Kỳ đái chiếu cười, các ngươi còn một câu Tân đái chiếu, hai câu Tân đái chiếu. Người ta Tân cô nương thân phận thật sự là Kim Chi Ngọc Diệp. Trước đái chiếu này sớm đã là chuyện cũ rồi. Lời của kỳ đái chiếu kẹt lại trong họng. Tròn mắt nhìn thiếu nữ như đang thảnh thơi dạo bước tiến vào. Ba người còn lại theo ánh mắt của kỳ đái chiếu nhìn qua, cũng ngây người. Tân Diệu mỉm cười với bốn người. Lâu rồi không gặp, Từ đái chiếu là người phản ứng nhanh nhất. Tân tiểu thư, nàng về thăm bọn ta sao? Đường đường là Kim Chi Ngọc Diệp, vậy mà vẫn còn nhớ đến bốn kẻ nhỏ bé bọn họ. Không phải. Ta đến làm việc, Cách chương.